sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 201, khóc chuyện audio.com. Rõ ràng có thể dùng cách nói khác, anh ta cứ muốn ôm cô đi ra ngoài. Anh đặt điện thoại vào trong tay của Dương Dương, nhìn nụ cười đắc ý của cô, bình tĩnh nói, anh ngủ phòng của em, nhường cho anh đó. Bùi Nhiễm Nhiễm ôm lấy Dương Dương bước vào trong phòng. Con trai, chúng ta lấy quần áo thay trước, rồi cùng con lên lầu. Vâng, mami, hai mẹ con một trước một sau ở ngay trước mặt của anh đi vào trong phòng. Rất nhanh lại từ trong phòng của cô đi ra. Khi đi ngang qua anh, Dương Dương quan tâm nhìn anh. Daddy, chúc ngủ ngon, bên mép miệng của anh giật giật, nhìn khuôn mặt cười long lanh của cô ấy. Cố gắng nói ra hai từ, ngủ ngon, Cảnh Tổng, nếu như ngủ không yên ổn, hoan nghênh anh bất cứ lúc nào rời đi, tôi sẽ không để ý đâu. Cô và Dương Dương khi đi đến giữa chừng cầu thang, cúi đầu nhìn anh cười mà nói, anh bảo đảm sáng sớm mai em có thể nhìn thấy anh. Anh phí bao nhiêu tâm sức không phải là vì đêm đầu tiên từ đây mà rời đi. Nhưng bọn họ lại ba người cùng ngủ trên lầu. Để anh một mình ở lại lầu dưới. Bùi Nhiễm Nhiễm em được lắm. Em thật sự rất được. Anh nhìn xung quanh phòng khách chỉ còn lại một mình anh. Sau mấy phút mới di chuyển bước chân vào trong phòng của Bùi Nhiễm Nhiễm. Đối với anh mà nói, tối hôm nay nhất định là một đêm khó ngủ. Ngày hôm sau, anh đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có thêm một thứ gì đó mũm mĩm thịt. Anh trước giờ ngủ rất chập chờn. Có động tĩnh như thế này, anh rất nhanh thì tỉnh dậy rồi. Theo trực giác của anh nói cho anh biết, không thể nào là Bùi Nhiễm Nhiễm được. Anh xoay xoay thái dương mở chừng đôi mắt, đập vào trong mắt anh nhìn thấy Noãn Noãn đang bò trên giường. Đang cười tâu tuét nhìn anh, Daddy tỉnh rồi, Noãn Noãn, anh kéo cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của cô bé. Mami đâu, mami đang làm bữa sáng. Cô bé tiến sát lại gần anh hơn một chút. Daddy không có ngủ cùng mami sao? Cô hôm nay nhìn thấy mami và anh trai cùng đến phòng của cô. Khi cô xuống dưới lầu nghe anh trai nói Daddy vẫn còn ở đây. Cô bé mở cửa tiến vào trong. Quả nhiên chỉ có một mình Daddy. Daddy thật đáng thương. Anh bỗng nhiên thật cảm động. Quả nhiên là con gái đẻ của mình. Biết thương xót mình. Không giống như hai người Nhiễm Nhiễm và Dương Dương không có lương tâm. Chỉ biết bắt nạt anh. Anh trai con nói anh trai rất sợ. Tối qua để mami ngủ cùng anh con. Anh trai có phải vẫn không dũng cảm như Noãn Noãn không? Anh nhất định phải nghĩ cách lấy lại phúc lợi của bản thân. Như thế này cùng ở trong một mái nhà. Lại không thể ăn thịt. Anh tại sao lại đến đây? Không được, mami ngủ với anh trai rồi. Tối nay phải ngủ cùng con mới công bằng. Dadete nói có đúng không? Noãn Noãn hoàn toàn không có hiểu được hàm ý của Cảnh Thần Hạo. Cô bé chỉ biết mami tối qua ngủ cùng với anh trai mà thôi. Con gái là miếng bông mềm mại trong lòng. Chỉ là bây giờ chỉ có thể không hiểu được tâm trạng của anh. Noãn Noãn, vậy thì mami ngày kia có phải sẽ ngủ cùng Daddy không? Vậy mới công bằng chứ? Anh muốn cầu cứu đối xử công bằng. Cảnh Thần Hạo, giọng của Cảnh Thần Hạo đột nhiên truyền đến. Hai người ở trên giường kề sát lại ngoảnh đầu ra phía cửa. Mami, Noãn Noãn cũng không còn nằm bò nữa. Từ trên giường đứng dậy. Vừa rồi Daddy nói, không cần quản Daddy nói cái gì hết. Con và anh trai hôm nay ở lại trong nhà được chứ? Trường mầm non đang tổng vệ sinh. Không thể đến trường. Thứ hai tuần sau đi lại, sáng sớm nay khi cô nhận được tin tức, nghi ngờ một chút, nhưng cũng không có quản nhiều. Có thể như thế này càng tốt rồi. Vâng, Noãn Noãn giơ tay ra với cô. Ôm, Cảnh Thần Hạo đang nằm trên giường ngồi dậy, mái tóc đen xõa xuống. Chiếc áo ngủ màu xám nhạt trên người có chút mở ở phần cổ. Lộ ra làn da màu lúa mạch, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Nhiễm Nhiễm, có ai như em đối đãi chồng như thế này không? Nụ hôn sáng sớm của anh đâu? Cô ấy mới sáng ra đã gọi thẳng tên của anh. Nhìn thẳng con không thèm liếc anh một cái. Làm sao đây? Dự cảm cho biết anh ở trên con đường Theno càng đi càng xa. Anh nhất định phải lật tình thế. Bùi Nhiễm Nhiễm lườm cổ áo của anh. Mới sáng ra đã lộ thịt. Nhìn lên mặt của anh ta. So với lúc mặc quần áo chỉnh tề. Càng thêm tuấn tú. Cô lập tức cười lên. Đối diện với Noãn Noãn ở trong lòng nói. Noãn Noãn, gửi cho Daddy một nụ hôn gió. Noãn Noãn lập tức nghe lời tặng cho Daddy một nụ hôn gió. Daddy, chụt, sau đó Bùi Nhiễm Nhiễm ôm lấy Noãn Noãn quay người đi ra ngoài. Trước khi bỏ đi còn không quên nhắc nhở anh ta. Chấm, Cảnh Tổng, dậy ăn sáng rồi đi làm. Đến muộn thì không thể trách tôi. Người vợ bản thân tự lấy. Cô ấy làm cái gì đều là đúng. Cô ấy nói điều gì đều là đúng. Nhưng không để anh ngủ cùng. Thì không được, Bùi Nhiễm Nhiễm chăm cho Dương Dương Noãn Noãn ăn bữa sáng. Rất nhanh Cảnh Thần Hạo thì mặc quần áo gọn gàng bước ra ngoài. Ngồi cùng với bọn họ ăn sáng, cô liếc nhìn anh một cái. Sao lại có thể yên lặng như thế này? Không giống với phong cách của anh ta à? Anh ta chắc sẽ không phải là muốn sau thu tính sổ chứ? Khi rời đi, Cảnh Thần Hạo kêu Tiểu Dương đến đón anh ở lại chăm sóc Dương Dương Noãn Noãn. Cô vốn nghĩ từ chối. Những nghĩ đến tình huống của tối hôm qua, cô không có từ chối nữa. Cô không có từ chối dẫn đến sau cùng cũng không có thể từ chối ngồi cùng chiếc xe đến công ty với anh ta. Cô ngồi ở ghế phụ nhìn lên bản tin tức trên mạng. Quả nhiên có hình ảnh bọn họ ở trước cổng tối qua. Tay của anh ấy ôm chặt lấy vòng eo của cô, mới đầu trên mặt còn có chút mỉm cười, về sau thì hoàn toàn mặt lạnh, đầu đề càng, thảm thê không dám nhìn, Cảnh thị tổng tài yêu phải mẹ độc thân, cam chịu làm bố dượng, cô nhìn màn hình điện thoại, từ từ độc thành tiếng, bùng nổ, Cảnh tổng khiếu thẩm mỹ nghịch thiên, tân hoan vừa già vừa xấu, Cảnh Thần Hạo hai tay nắm lấy vô, lăng. Hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, có chút thích thú hỏi. Còn gì nữa, tối qua mực nước biển của Lan Hải lại dâng cao. Cảnh tổng mối tình cảm ngầm bị phát hiện. Nước mắt của những người con gái danh gia thục nữ của thành phố A khóc gây nên. Đây đều là cái quái gì vậy? Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng gạt màn hình lên. Quá nông cạn rồi, làm sao không nói nội tâm của em đẹp thu hút anh chứ? Ừm, nông cạn, anh lập tức gật đầu phụ họa, muốn mưu đồ phúc lợi bước đầu tiên, vợ đại nhân phải tâm trạng tốt, cô ấy tâm trạng tốt rồi thì sẽ dễ nói chuyện rồi. Cảnh Thần Hạo, anh thực tế thích vẻ đẹp bên ngoài của em phải không? Phụ họa lời của cô cũng quá nhanh rồi đó, nhìn thôi là biết không có thông qua đầu suy nghĩ, Cảnh Thần Hạo nở nụ cười nhẹ nhàng ngoảnh sang nhìn cô một cái. Không có, anh đối với khuôn mặt này của em cũng có thể hôn được. Muốn thử không? Không cần, cô chỉ là nói mà thôi. Lại không phải là làm thật. Cô hôm nay nhất định sẽ lại bị bao vây. Nhưng bản tin tức trên mạng tại vị đại boss nào đó không làm gì đã bay khắp nơi rồi. Khi sắp tới tòa nhà Cảnh thị, cô đột nhiên hỏi, vì vậy chúng ta hôm nay là chứng thực tin đồn sao? Cảnh Thần Hạo cặp mày dướn lên, từ từ nói, đó không phải là sự thực sao? Nói kiểu khác thì đó cơ bản không phải là tin đồn. Không tồn tại vấn đề chứng thực hay không chứng thực, Cảnh Thần Hạo anh quả nhiên cao thủ, nhưng cô cũng không sợ, có anh ta ở bên trên chặn cho. Ai nói cô là Bùi Nhiễm Nhiễm, cô là Bùi Dĩ Hàn, khi hai người cùng xuất hiện tại Cảnh thị. Tất nhiên thu hút sự chú ý cô không chút biểu cảm đi theo sau anh. Trầm mặc không lời, nhưng ở trước mặt Cảnh Thần Hạo, cũng không có người dám nghị luận. Bọn họ vừa mới bước vào thang máy. Trong đại sảnh bắt đầu thảo luận rôm rả tin tức trên mạng rốt cuộc là thật giả. Thang máy trước mặt từ từ đóng lại. Cô liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cảnh Thần Hạo. Cảnh Tổng, ngài có từng nghĩ tuyển thêm một thư ký nữa? Cô vừa nói dứt lời, hình nhân phía trước quay ngoắt lại, dồn cô dựa lên trên thành tường thang máy, đôi môi mím nhẹ, Đường Tư Điềm cho em lợi gì rồi, cách chương.